One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, để mắt tới Nami người. Từ trên trời giáng xuống thuyền. Cái thế giới này cũng không có trên ý nghĩa mà nói thích hợp nhân loại sinh tồn đại lục. Ngoại trừ hoang vu Red Line về sau có chỉ là to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Cái thế giới này văn minh. Vô luận trước vào vẫn là lạc hậu. Hết thảy đều là hải dương văn minh. Tôn trọng khai thác cùng mạo hiểm văn minh. Mọi người hướng tới biển cả. Khát vọng mạo hiểm là nhất chuyện đương nhiên. Thật có thể cho ta cũng cùng đi Grand Line sao? Nami kích động nói. Ulysses học viện dạy học sinh hoạt vẫn bình tĩnh lại an bình. Thế nhưng là cũng không phải là Nami muốn. Nàng muốn vẽ ra toàn thế giới hải đồ. Muốn để cho mình giấu chân trải rộng toàn thế giới mỗi một hòn đảo. Đương nhiên, cái này rất đơn giản. Reinhardt gật gật đầu. Lấy bây giờ gia tộc lực lượng. Để an toàn của ngươi hoàn du Grand Line cũng không phải là khó khăn gì sự tính. Ân, ta còn có thể đưa ngươi đi Duy Salia học tập. Nơi đó khí tượng học người là trên đại dương bao la cấp cao nhất tồn tại. Thật sao? Nami hai mắt tỏa ánh sáng. Reinhardt cười nói. Ta nói qua. Chúng ta là bằng hữu. Giấc mộng của ngươi. Ta đương nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Giờ khắc này. Nami không thể không thừa nhận. Mình có chút cảm động. Nàng nhẹ nhàng cười. Ta đã biết giáo phụ đại nhân. Nami tiếu dung vĩnh viễn rất sáng sủa. Cô gái này nội tâm ký túc lấy một cỗ ánh nắng lực lượng. Vĩnh viễn dẫn đạo nàng hướng lên. Gia tộc di chuyển hẳn là còn có một đoạn thời gian đi. Ta muốn trước về một chuyến làng Kokoyashi. Cùng mọi người nói đừng. Về sau, xin mời giáo phụ ngài mang ta tiến về Grand Line. Tốt. Reinhardt cười cùng Nami tạm biệt. Nami tại hàng hải học thượng thiên phú là không thể nghi ngờ. Để nàng đi tăng trưởng một cái kiến thức phong phú mình cũng không phải là chuyện xấu. Mổ gà lấy trứng cũng không phải Reinhardt sẽ làm ra sự tình. Kết thúc học viện bên này sự vật về sau. Reinhardt trở về trang viên. Nói thực ra cần đưa đến Grand Line đi đồ vật cũng không nhiều. Kế thừa Crocodile di sản về sau. Reinhardt tại Alabasta đã có được một phần tương đương sản nghiệp khổng lồ cơ sở. Cần dẫn đi chỉ là một chút chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài. Dù sao Ulysses công ty điện lực cùng Ulysses ngân hàng là muốn tại Grand Line trải rộng ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lốc tàu hải ngoại bên trên nào đó chiếc mới vừa từ xưởng đóng tàu lái ra ngoài chạy bằng điện. Trên thuyền, cái nào đó nam nhân chính cầm đen đen Musi cười thoải mái. Lão đại, thu hoạch ngoài ý muốn a. Ngài không phải để cho ta tới mua sắm một chiếc gần nhất Đông Hải rất lưu hành chạy bằng điện. Thuyền sao? Ta liền đến lốc tao. Kết quả gặp một cái ngài khẳng định cảm giác hứng thú người mới a. Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến thuộc về lão nam nhân. Trầm thấp mang theo một điểm dáng vẻ già nua thanh âm. Tại lão tử trước mặt còn thừa nước đục thả câu sao ngu xuẩn. Có cái gì muốn nói liền cùng lão tử nói rõ ràng. Thật có lỗi à lão đại. Ngài không phải một mực tại tìm ưu tú Kokaishi sao? Ta tìm tới rồi. Cái kia tân nhiệm Shichibukai. Ulysses, Reinhardt nói. Nàng liền là toàn Đông Hải ưu tú nhất Kokaishi. À, bên kia tựa hồ tới điểm hứng thú dáng vẻ. Kiệt ha ha ha ha. Thú vị, cho lão tử nói rõ chi tiết nói nhìn. Nam nhân được xưng tán dưới vô cùng kích động dáng vẻ. Vội vàng nói, Ulysses tên kia tại Lốc Tàu thành lập một nhà trường học, chuyên môn dùng để bồi dưỡng gia tộc hậu bị nhân viên. Trong trường học học sinh chia làm mấy cái chuyên nghiệp tách ra huấn luyện. Trong đó có một cái là hàng hải học, mà hàng hải học lão sư, cái kia gọi là Nami nữ nhân thật rất lợi hại a. Ta trước đó cố ý tìm nàng mấy cái học sinh thăm dò dưới. Liền những cái kia chỉ tiếp thụ qua nàng một năm dạy bảo học sinh. Hàng hải thuật chỉ sợ cũng tại chúng ta Kokaishi phía trên. Như vậy phải không? Bên kia nam nhân trầm ngâm một lát. Chợt cười ha hà. Kiệt ha ha ha ha. Thú vị. Đông Hải. Còn luôn luôn có thể cho lão tử kinh hỉ a. từng cái người thú vị giống như mọc lên như nấm đồng dạng bốc lên. Cho nên, cái kia gọi là Nami nha đầu ở nơi nào? Nam nhân nói, nghe học sinh của nàng nói, nàng tự hồ về sau sẽ về một chuyến nàng quê quán, gọi là làng Kokoyashi địa phương. Sau đó liền sẽ cùng Ulysses đi Grand Line. Làng Kokoyashi sao? Biết, lão tử tự mình đi qua một chuyến. Ấy, ngài tự mình tới sao? Lão đại, đối diện đã cúp điện thoại. Nam nhân vẫn kinh ngạc la lên. Ngài là chăm chú sao? Lão đại, a, treo, đã treo. Tính tình siêu gấp Asiki lão đại. Bất quá chiếc thuyền này thật là không tệ a. Mặc dù đắt một điểm, nhưng là không cần sức gió liền có thể ở trên biển đi thuyền. Ulysses tên kia, chỉ là bán thuyền liền đã hung hăng kiếm lời một khoản a. Làng Kokoyashi, Nami cố hương. Nami ngồi từ lốc tàu tiến về làng Kokoyashi vận chuyển hàng hóa thương thuyền rất nhanh quay trở. Về cố hương, người nhà đã tại bến cảng chờ lấy nàng. Nojiko, tóc cam thiếu nữ lanh lợi nhào vào tỉ tỉ trong lồng ngực. Ta trở về. Này này, hoan nghênh về nhà. Nami, Nojiko một đôi mắt to xinh đẹp híp lại thành hai đầu cong cong nguyệt nha. Bất quá thường cách một đoạn thời gian liền hướng nhà chạy thật sao không có vấn đề sao Nami? Không quan hệ, không quan hệ, tại tỉ tỉ trong ngực hung hăng cọ sát về sau. Nami mới ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía, thôn có chút yên tĩnh. Genzo còn tại làm việc sao? Nojiko gật gật đầu, nhẹ nhàng đem bên tai rủ xuống tóc vãn hồi sau tai. Làm việc cũng không nhẹ nhõm đâu. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi sao? Hắc hắc, Nami đắc ý cười cười. Làm Raihat tự mình đào quá khứ lão sư. Nàng tiền lương là thật không thấp. Nojiko kéo muội muội tay. Hai tỷ muội cùng một chỗ hướng nhà đi. Bất quá mặc dù mệt là mệt mỏi một điểm. Nhưng là tốt xấu sinh hoạt có chạy đâu. Cuộc sống của mọi người đều tại càng ngày càng tốt a. Đã từng bị A Long băng hải tặc khiến cho rách dưới thôn. Lúc này đã rực rỡ hẳn lên, cơ hồ từng nhà đều đắp lên phòng mới. Thậm chí bởi vì nơi này là Ulysses gia tộc trọng yếu nhà máy chỗ thứ nhất. Không ít tiểu thương cũng tại hướng nơi này tập trung. Từng nhà cửa hàng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái thôn này tại trước nay chưa có trở nên phồn hoa. Cái này đều muốn cảm tạ giáo phụ đại nhân đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Raihat thân phận sớm đã trải qua không phải cái gì bí mật. Bất quá cái này tuyệt không ảnh hưởng hắn tại làng Kokoyashi danh vọng. Ân, Nami cười híp mắt ôm tỉ tỉ cánh tay. Đột nhiên nói, đúng Nojiko, ta đã từ học viện từ trước. A, tỉ tỉ đại nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái gì gọi là A? Ngươi liền tuyệt không ngạc nhiên sao Nojiko? Nha, ta đã sớm biết, sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Nojiko nhẹ nhàng vuốt vuốt Nami tóc. Ôn nhu nói, cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm a Nami, theo đuổi thuộc tại chính mình, đặc sắc nhất nhân sinh. Nami cười gật đầu, ân, đột nhiên, một mảnh bóng dâm bao phủ các nàng. Ấy, trời muốn mưa, làm sao có thể, hôm nay hẳn là trời nắng. Chấm ngoặc kép, Nami có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, ánh mắt của nàng ngốc trệ. Ngoặc kép, mới đúng. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, đây là cái gì a? Trên bầu trời, một chiếc thuyền lớn chậm rãi hạ xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.